Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 44, thế giới không có nam chủ 1. Góc truyện audio.com. Hạ Hạ vừa mở mắt thì đã bị đá bay đến đụng tảng đá. Tảng đá bị cô đụng vỡ nát ra, cô ngã thẳng nằm trong đống đá. Hạ Hạ, khụ khụ khụ khụ, nha hoàn vội chạy đến đỡ cô lên. Hạ Hạ dựa vào nha hoàn điên cuồng ho khan. Vừa mới vào thế giới thì bị đá, đây chính là cái loại thao tác gì? Cô ngước nhìn lên nhìn người đá mình thì thấy một cô gái thần sắc ngạo mạn nhìn trang phục hình như là thế giới cổ đại. Đúng lúc này vang lên tiếng nói. Người nói giống như không che đậy được sự lo lắng, âm thanh hoàn toàn thất thố. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Ninh muội có sao không? Hạ Hạ dù không biết tình huống bây giờ ra sao nhưng nghe người mới đến này lo lắng cho cô như vậy chắc hẳn là người rất thân với Nguyên Thân cho nên cô lắc đầu biểu thị mình ổn. Tuy ngoài mặc như vậy chứ trong lòng Hạ Hạ không ngừng phun. Cái thân thể này sao mà yếu đuối vậy? Giống như gió thổi cái thì ngã vậy. Ngước nhìn lên người mới tới này theo đánh giá của Hạ Hạ là khá tuấn tú, có thể nói là hút hồn khá nhiều nữ nhân. Nhưng đáng tiếc người này là nữ tử. Đúng vậy, thân là người có linh lực, Hạ Hạ nhãn lực vốn tốt hơn người bình thường, nhìn sơ qua cũng thấy được người này đang bó ngực. Vòng eo cũng rất nhỏ giống nữ nhân hơn. Xem ra có thể vị trước mặt cô chính là nữ chủ thế giới này. Vì sao Hạ Hạ nói người này là nữ chủ? Ha ha, nữ phẫn trang nam trong tiểu thuyết 10 người thì hết 9 người là nữ chủ rồi. Người được Hạ Hạ đón là nữ chủ này nắm tay cô bắt mạch, sau đó quay sang nữ nhân kia, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo khác xa ánh mắt lúc nhìn. Hạ Hạ, Hạ Tố, rốt cuộc ngươi muốn ta ra tay mới chịu đúng không? Cô nương tên Hạ Tố này thần sắc kiêu ngạo nói. Ngươi cứ tiếp tục bảo vệ nàng ta đi. Ta xem ngươi bảo vệ được bao lâu. Phế vật, ngay cả luyện võ cũng không biết luyện. Sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi. Nàng ta để lại cho vị nữ phẫn trang nam này một bụng tức giận cùng nha hoàn rời đi. Vị nữ phẫn trang nam này nháy mắt phẫn nộ biến mất tay bằng sự ôn nhu đỡ lấy Hạ Hạ. Tiểu Ninh, chúng ta về viện thôi. Hạ Hạ được đỡ lấy nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng đối với Nguyên Thân đầy ghét bỏ. Mẹ ơi, đúng là thật yếu, đến lúc tiếp nhận xong cốt truyện, Hạ Hạ cảm thấy mình nên cảm tạ vì thân thể này lúc cô xuyên vào không bị hộc máu đến chết. Thế giới này cũng có thể nói khá giống thế giới tu chân. Khác ở chỗ là nơi này mọi người tu luyện võ thuật. Dùng võ thuật để vang danh thiên hạ. Nữ chủ đúng như Hạ Hạ đoán chính là vị nữ phẫn trang nam kia. Nữ chủ vốn là một sát thủ nhưng vì làm nhiệm vụ sơ suất mà chết xuyên qua tam công tử của Hạ gia. Hạ Tình là nữ phẫn trang nam vốn là một người có thiên phú tu luyện không tốt lắm, nhưng khi nữ chủ xuyên vào tìm hiểu cách tu luyện trong vòng 3 năm làm nên tên tuổi. Người ngoài đồn Hạ tam công tử thiên phú tốt nhưng người lạnh lùng băng giá cự tuyệt người tiếp cận. Nhưng mà Hạ Tình lại có chỗ mềm mại của mình, đó chính là Hạ Ninh. Cũng chính là nguyên thân của Hạ Hạ. Đúng vậy, Hạ Hạ xuyên vào làm muội muội của nữ chủ. Vì nữ chủ là sát thủ sống cô độc xuyên qua mới có được gia đình, mặc dù chỉ có muội muội không có mẹ. Còn cha, không đáng nhắc tới, trên dưới Hạ gia đều biết Hạ Tình đối xử tốt với vị muội muội, mặc dù không thể tu luyện này của mình cho nên đều không dám đắc. Tội, người duy nhất bắt nạt được Hạ Ninh chính là Hạ Tố. Thời gian Hạ Hạ xuyên vào cũng chính là lúc Nguyên Thân sắp tử vong. Bị một cái đá của Hạ Tố làm tử vong, Nguyên Thân thể chất rất yếu ớt, do sinh non lại không tu luyện không có bất cứ cái gì hộ thể. Mặc dù cái đá có thể không gây chết người, nhưng Hạ Tố lại chơi chiêu thêm nội lực vào khi đá vào Nguyên Thân làm cho linh mạch đông áp về tim mạch gây tử vong. May là lúc Hạ Hạ xuyên vào đây linh khí của cô đi theo nên bảo hộ cô không có vừa vào thế giới liền đi đời nhà ma. Hạ Hạ điên cuồng vỗ ngực ở trong lòng. May mắn nếu mà cô là người bình thường thì đã trực tiếp lên bàn thờ ngắm gà rồi. May mắn không có bị sỉ nhục cuộc đời mau xuyên giả vừa vào nhiệm vụ đã chết. Nhanh đến mức nữ chủ cũng không thể cứu được. Thế là nữ chủ tức giận tu luyện càng hơn thế nữa, đem Hạ gia chỉnh đốn lại thu thập các nơi khác. Còn thêm thuộc hạ toàn là cao thủ đứng lên đỉnh cao của nhân sinh. Hạ hạ, hết rồi, nam chủ đâu? Thế giới này không có nam chủ nên cho ký chủ xuyên vào đây để tìm kiếm nam chủ tác hợp cho nữ chủ đó. Hạ hạ, cảm giác nó còn khó hơn giải quyết nữ phụ. Ký chủ cần phải cố gắng nhiều nha. Cách chương.